Dưới trăng vắng bóng người, chương 39, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Tiễn năm 969, Ngự Thương Đế lên ngôi được 13 năm, Khuynh Nguyệt lâu lâu chủ Tô Dẫn Nguyệt bị triều đình bắt được Ngự Thương Đế Long Tâm Đại Duyệt, đem Dẫn Nguyệt công tử đầu nhập thiên lao, gian đe. Khuynh Nguyệt lâu, Linh Dư Điện, U Giới Các, được xưng tam đại tổ chức thần bí của giang hồ. Mà thân Tô Dẫn Nguyệt là người đứng đầu, Phượng Linh, Đông Phương Yêu càng là võ công chắc tuyệt, mơ hồ bất định, hành tung khó nắm bắt. Vốn là chuyện trong chốn giang hồ, cũng không ảnh hưởng gì đến triều đình, nhưng ba tổ chức lớn lại nơi chốn cùng triều đình đối nghịch, thường xuyên khiêu khích gây chuyện. Triều đình vì thế thập phần đau đầu, đối với ba người này đã truy bắt nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng như nguyện. Lần này Tô Dẫn Nguyệt bị bắt, triều đình cao thấp đều vui mừng khôn xiết, phấn chấn nhân tâm. Cùng lúc đó, Khuynh Nguyệt lâu thế lực cũng dần dần suy yếu. Khuynh Nguyệt lâu, Linh Dư Điện, U Giới Các vốn là nhất thể, ba vị lâu chủ đều môn hạ của Hạc Tu Thánh. Bởi vậy, thế lực Khuynh Nguyệt lâu suy nhược, tại một trình độ nhất định cũng làm suy yếu thế lực của Linh Dư Điện cùng U Giới Các. Ô Tô Thành Tây, tọa lạc một tòa biệt viện lịch sự tao nhã, trong viện ngói đỏ tường xanh, càng được tô điểm thêm bởi một hang thúy trúc xinh đẹp, đúng là nói không nên lời thanh nhã độc đáo. Cạnh cửa biệt viện, treo một tấm biển đen chữ vàng, mặt trên đoan đoan chính chính mà viết hai chữ. Phượng Phủ, ngón tay dài nhỏ mượt mà bưng lên chén trà, Phượng Linh cúi đầu thổi thổi khí, lông mi thật dài nhanh chóng ngưng tụ lại một tầng hơi nước. Hắn tinh tế phẩm một hơi, liếm liếm đầu lưỡi khen. Trà ngon, thật sự là trà ngon. Ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, câu môi cười, liền mang theo một loại tao nhã chết người. Đông Phương Yêu chấp hai tay, gấp đến độ tại trong phòng đi tới đi lui, miệng hùng hùng hổ hổ, không ngừng mà oán giận. Phượng Linh lại phẩm một hơi, ngữ khí thản nhiên nói. Người chuyển cái gì, xoay chuyển làm ta hảo choáng váng đầu. Đông Phương Yêu đột nhiên dừng lại, trợn mắt chừng hắn, ác thành ác khí mà oán giận nói. Phượng Linh, thực chưa thấy qua ngươi như vậy. Dẫn Nguyệt đều vào thiên lao thật lâu rồi, người cũng không biết sốt ruột. Phượng Linh bắt chéo chân, nhàn nhã mà nhướng mày. Ta gấp làm gì, ngươi? Đông Phương Yêu thấy không có biện pháp, giận dữ huy tay áo nói. Quên đi, ngươi cái tên lãnh huyết. Ta lãnh huyết. Phượng Linh đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng lên, nói. Tô Dẫn Nguyệt hắn làm việc liền không lãnh huyết. Ếch, hắn lá gan đều phải bay đến trời cao rồi. Đối với đương kim hoàng thượng cũng có thể làm ra việc như vậy, hiện giờ rơi xuống thế này, cũng là hắn xứng đáng. Đông Phương Yêu giận dữ mà nói, liền bởi vì sư phụ từ nhỏ đã sủng ngươi, mới dưỡng thành tính cách ngươi như vậy. Phượng Linh quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhã mà ngồi xuống, không có cãi lại, cũng không có sinh khí. Phượng Linh, Đông Phương Yêu không biết nói cái gì cho phải, thực là muốn nắm lấy hắn hành hung một trận. Người suy nghĩ biện pháp một chút có được không? Ta không có biện pháp. Hắn cái này gọi là tự tìm khổ. Khuynh Nguyệt lâu ở trên tay hắn, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị diệt. Người từ nhỏ liền thông minh, như thế nào sẽ không có biện pháp? Đông Phương Yêu cười theo, vừa đấm vừa xoa. Phượng Linh tựa đầu xoay một bên, không nhìn hắn, lạnh lùng mà vẫy quạt, miệng ngâm nga điệu hát dân gian, thập phần thích ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Yêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nói được nghẹn khí lấy lòng. Phượng Linh, chúng ta đều là từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, Dẫn Nguyệt lần này phạm vào sai lầm, ngươi liền giúp hắn không được sao? Phượng Linh trong lòng cười, trên mặt lại bất động thanh sắc mà nói. Đông Phương Yêu, ta giúp hắn có ích lợi gì? Không có chuyện gì tốt. Hắn dừng một chút, hừ một tiếng. Ta cũng không làm, ngươi. Phượng Linh nghẹn cười đến mức đau bụng, nhịn không được khóe miệng run rẩy. Phượng Linh, ngươi có làm không? Đông Phương Yêu, đàng, mà tiến lên, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Phượng Linh rốt cục không nín được, cười khúc khích, một tiếng, cười ha ha đi ra. Đông Phương Yêu giận chừng hắn, tức giận đến choáng váng, hận không thể một tay đem hắn làm thịt. Tốt lắm, tốt lắm. Phượng Linh cười đến rơi nước mắt, thượng khí không tiếp hạ khí, thở dốc trong chốc lát mới có thể nói ra đầy đủ. Không cùng ngươi náo loạn. Phượng Linh lau nước mắt. Đông Phương Yêu nguyên bản mặt đen liền phừng một cái mặt đỏ bừng đến tận cổ, tức giận đến đỉnh đầu hơi nước. Chỉ có thời gian này, anh Minh thần võ u giới các chủ tài năng mới hơi hơi hiện ra vài phần đáng yêu. Phượng Linh sợ hắn thực sinh khí, giả đứng đắn mà nhấp hé miệng, giả vờ nghiêm mặt nói. Phải cứu Dẫn Nguyệt cũng không phải quá khó khăn, bất quá. Bất quá như thế nào? Đồng Phương Yêu một chút mới kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời khôi phục bình thường, da đen nhèm. Phượng Linh liếc mắt xem xét hắn, nhất thời nhịn không được. Phốc, ha ha, Phượng Linh, không, không được, ta cười xong lại nói. Ha ha, Phượng Linh một bên thở hổn hển, một bên lau nước mắt nơi khóe mắt. Đồng Phương Yêu nắm chặt nắm tay, rốt cục không thể nhịn được nữa, giận dữ huy tay áo, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Phượng Linh nhìn theo bóng lưng của hắn, bỗng nhiên ngưng cười. Tiểu yêu, người như thế nào liền không hiểu. Dẫn Nguyệt lần này, là dù có nói cái gì cũng sẽ không ra. Phượng Linh mỏng manh thở dài, thản nhiên mà tán ở trong gió. Không người phát hiện, Tô Dẫn Nguyệt đứng ở một góc trong ngục, hạ mi mắt suy tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch y như tuyết trên người đã lộ ra ẩn ẩn vết máu, khuôn mặt diễm lệ dính đầy vết bẩn, nhìn xem biết bao chật vật. Y Phúc hạ mi mắt, chăm chú nhìn cái gì thật lâu sau, lại giống như đột nhiên nhớ tới điều, nhịn không được gợi lên khóe miệng, tự giễu cười. Ánh trăng từ đỉnh đầu xuyên qua cửa sổ tiến vào, ánh trăng thản nhiên chiếu rọi lên thân thể, y hơi hơi cúi đầu, khẽ trao mày, song mâu giống như đáy biển thâm trầm, ánh mắt khẽ động, giống nghĩ đến cái gì, lại giống như cái gì cũng không tường. Có vài thứ, nói không rõ, lại chiếm cứ ở trong lòng. Thâm căn, nảy mầm, lãng quên, lại quên không được. Tựa như tình cảm của y đối với Quân Doanh Thể, Tô Dẫn Nguyệt đi qua đi lại hai vòng, trong lòng phiền muộn. Hài tử của y, hài tử của Quân Doanh Thể, tạo hóa thật trêu người sao? Tô Dẫn Nguyệt lắc đầu cười khổ, y cùng hắn là cửu nhân, xuân phong nhất độ, đã có hài tử. Tô Dẫn Nguyệt dựa vào tường, yết hầu giống là bị người kháp trụ, đau đến lợi hại. Từ nhỏ liền mất đi phụ mẫu, y cho rằng, y đã muốn quên tư vị của thân tình. Cũng không hề tưởng, nhiều năm sau, một hài tử thình lình xuất hiện, đánh vỡ nội tâm luôn tĩnh lặng của y. Trên người hài tử như có thứ gì đó buộc chặt tâm can y, chỉ một tác động, cũng làm toàn thân y đau nhói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nhìn bụng của hắn, chính mình liền cảm thấy mềm nhũn. Tưởng tượng thấy hải tử nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ào vào lòng ngực của mình, giọng nói giòn tan kêu y hai tiếng phụ thân. Nhưng là nguyện vọng này, sợ là khó có thể thực hiện. Tô Dẫn Nguyệt gục đầu xuống, nghĩ nghĩ, thở dài, trong lòng đau đến khó chịu. Dẫn Nguyệt, một tiếng lo lắng la lên, đánh gãy suy nghĩ của Tô Dẫn Nguyệt. Tô Dẫn Nguyệt giật mình ngốc lăng một chút, thanh âm này. Sao lại cảm thấy có chút quen tai, ánh sáng trong ngục thập phần hôn ám. Tô Dẫn Nguyệt nheo lại mắt, chỉ nhìn đến ngoài cửa lao nằm úp sấp một thân ảnh đen tuyền, lại thấy không rõ diện mạo. Dẫn Nguyệt, người thế nào, không bị thương đi, người tới lại gọi một tiếng, ngữ khí lo lắng, thân mình cơ hồ muốn tham tiến vào trong lao. Tô Dẫn Nguyệt hơi hơi kỳ quái, y chỗ nào quen biết một người tốt như vậy. Cho dù là Phượng Linh cùng Đông Phương Yêu đồng thời lớn lên với y, cũng thành thật sẽ không như thế gọi y, Dẫn Nguyệt. Hoàng thượng là như thế nào đem ngươi bắt lấy? Hắn sao lại quá phận như vậy? Ta tức khắc liền cứu ngươi ra ngoài. Tô Dẫn Nguyệt đi đến cạnh cửa nhìn kỹ, này vừa thấy, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, y câu môi, người này, đúng là Lưu Sắt. Lưu Sắt cùng Quân Doanh Thể là mãnh tướng nổi danh nhất triều, nhân xưng bình viễn tướng quân. 3 năm trước, Lưu Sắt vì hắn sử dụng, hiện tại tại Tây Bộ thay chính mình bí mật luyện binh. Nhưng mà triều đình tựa hồ đối với việc này vẫn chưa phát hiện, một mực yên lặng không lên tiếng, cũng không tước binh quyền của Lưu Sắt. Lưu gia nhiều thế hệ đều nhận hết hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nhân mạch thông quảng, hắn có thể tới nơi này, cũng không kỳ quái. Tô Dẫn Nguyệt tuy rằng chật vật, lại vẫn như cũ thần sắc kiêu căng. Thản nhiên quét mắt nhìn Lưu Sắt một cái, y nói. Lưu tướng quân như thế nào còn có tâm tư xem ta? Tô mỗ trước ở trong này tạ ơn qua, Tô Dẫn Nguyệt hơi hơi vuốt cằm, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng. Lưu Sắt vội la lên, Dẫn Nguyệt, người chờ đấy, ta sẽ làm cho tên hôn quân kia thả ngươi ra. Lưu tướng quân, Tô Dẫn Nguyệt trầm mặt, thần sắc âm trầm để cảnh cáo nói. Người Lưu tướng quân ăn bổng lộc hoàng gia, hiện tại ở trong này lại kêu hôn quân này hôn quân nọ, lại không biết là xấu hổ sao. Tô Dẫn Nguyệt nói đến sắc bén, thần sắc thanh lãnh, khí thế bao phủ, rõ ràng biểu hiện ra không vui. Dẫn Nguyệt, ta chỉ là hận kia hôn. Không đúng, là hoàng thượng, đem ngươi vô duyên vô cớ mà bắt giam. Nơi này tốt lắm, ta lại không tụ tức giận cái gì. Dẫn Nguyệt, ngươi đều tiểu tụy thành như vậy còn nói cái gì tốt lắm, người đây không phải là. Tô Dẫn Nguyệt nghe hắn phiền toái, cau mày đánh gãy hắn. Ta không phải đã muốn nói tốt lắm sao? Lưu tướng quân ngươi chớ để ý, Lưu Sát nhẹ nhàng chấn động, nhận phải đả kích. Ta, chính là không nghĩ Dẫn Nguyệt ngươi chịu khổ. Tô Dẫn Nguyệt cười một tiếng, đi trở về trong ngục, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, không để ý đến hắn. Lưu Sát thấy hắn tựa hồ không muốn phản ứng chính mình, uể oải một chút, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói. Dẫn Nguyệt, ta huấn luyện quân đội Tây Bộ hiện tại thập phần cường hãn. Một người có thể địch 10 người, tiếp qua một trận, đừng nói là quân đội dục tiễn nho nhỏ, cho dù là tập kết toàn bộ quân đội trong thiên hạ, cũng không phải là đối thủ của quân ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dẫn Nguyệt nhẹ nhàng chấn động, bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt hàm dao nhỏ nhất thời bắn về Lưu Sát phía ngoài cửa. Lưu Sát cảm thấy căng thẳng, nhịn không được lui về phía sau một bước. Dẫn Nguyệt, ngươi, việc huấn luyện quân đội, trước tiên ngừng lại. Vì cái gì, đừng hỏi vì cái gì, ta kêu ngươi ngừng, ngươi liền ngừng. Tần tần khổ khổ luyện đến loại tình trạng này, tại sao có thể nói ngừng liền ngừng. Lưu Sát kích động, thật vất vả đến thời điểm mấu chốt, lúc này buông tha cho, kia thật là thất bại trong gang tấc. Tô Dẫn Nguyệt liếc hắn mắt một cái, ánh mắt như gai nhọn, mang theo dày đặc ý tứ cảnh cáo. Lưu Sát nhẹ nhàng chấn động, sau một lúc lâu, run rẩy nói. Dẫn Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng vì cái gì, như vậy một hồi binh biến, ngươi ta nghiên cứu 2 năm, hiện tại thật vất vả thắng lợi phía trước, ngươi lại kêu ta dừng tay. Cho ngươi dừng tay liền dừng tay, Tô Dẫn Nguyệt đôi mắt tối sầm lại, ta có ý nghĩ của ta, cái gì ý tưởng, tại sao phải nói cho ngươi biết. Tô Dẫn Nguyệt chọn nhướng mày, khinh thường nói, ngươi có nguyên nhân gì, nói cho ta biết. Lưu Sát ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Lấy cá tính của Dẫn Nguyệt, thời điểm trọng yếu như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra việc ngốc như thế. Tô Dẫn Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại, tiếp tục vận công. Lưu Sát bỗng nhiên ánh mắt lóe ra một chút, thần sắc âm trầm bất định, lặng im nửa ngày, chậm rãi nheo lại ánh mắt. Dẫn Nguyệt, vậy trong đó chắc chắn có nguyên nhân khác, ngươi yên tâm, cho dù ngươi không nói cho ta cũng có thể tra được, đợi đến lúc đó. Chỉ cần là người gây trở ngại nghiệp lớn của ngươi, ta Lưu Sát chắc chắn đem hết toàn lực mà giúp ngươi diệt trừ. Chỉ có ta, tài năng có được ngươi. Lưu Sát nhìn Tô Dẫn Nguyệt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cách trương.